Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 597, Nữ hoàng điện ảnh Inui Hinako. Tiếng khóc của Sakura Nene rất nhanh béo phệ đưa tới hỗn loạn. Vì phòng ngoài ý muốn, Inui Hinako cũng chỉ có thể qua tới hỏi thăm một chút tình huống. Xin lỗi, vị này tiểu thư. Xin hỏi có chuyện gì không? Inui Hinako tiểu thư, phi thường xin lỗi, Chiyakun đắc tội ngươi, nhưng ngươi cũng không cần cho chúng ta lên cá nóc gan đi. Ta còn không có nói yêu đương, tốt không muốn chết đây. Cá nóc gan xử lý tốt không chỉ không có cái gì độc tính, vẫn là tương đối mỹ vị ẩm thực. Về phần tiệm chúng ta ẩm thực, hai vị tiểu thư liền không cần thiết lo lắng. Đầu bếp của chúng ta tất cả đều là chuyên nghiệp đấy. Vốn là Inui Hinako còn chuẩn bị hù dọa một cái Chiya, nhưng không nghĩ tới Chiya lại có thể mang đến hai cái tiểu cô nương. Hơn nữa còn đem hai cái tiểu cô nương sợ khóc rồi. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng vì trong tiệm danh tiếng, nàng cũng chỉ có thể đứng ra đối với hai cái tiểu cô nương giải thích. Nhưng là chúng ta căn bản liền không có điểm cá nóc miếng cá cùng cá nóc gan à. Thật không phải là bởi vì Chiyakun đắc tội lão bản cho nên lão bản chuẩn bị trả thù chúng ta sao? Đây là bổn điếm chung quy cho các ngươi. Trong phòng bếp chúng ta có một vị gọi là Tadokoro Megumi đầu bếp chịu đến Chiyakun rất nhiều chờ giúp. Cho nên muốn thông qua theo Chiyakun nơi đó thứ học được để báo đáp một cái Chiyakun. Megumi-chan cũng tại trong tiệm sao? Hinako, gian kế của ngươi rốt cuộc xính rồi sao? Nghe được lời của Inui Hinako sau, Chiya lúc này dùng phi thường ánh mắt hoài nghi hướng nàng nhìn sang. Từ khi lúc ở ký túc xá Tutsuki gặp phải Kato Megumi sau, Inui Hinako vẫn đối với nàng lòng mang ý đồ xấu. Chiya vốn tưởng rằng tại Alice che chở Chichika sở Megumi mới có thể tránh được một kiếp, nhưng không nghĩ tới liền ngay cả Alice cũng không phải là đối thủ của Inui Hinako. Tadokoro Megumi cuối cùng vẫn bị Inui Hinako lừa gạt đi qua. Megumi-chan liền ở bếp sau. Ngươi muốn đi qua bắt chuyện một cái sao? Được rồi, Aoba, Nene, ngượng ngùng, ta rời đi trước một hồi. Cùng Suzukaze Aoba cùng với Sakura Nene lên tiếng chào sau, Chiya liền đi theo Inui Hinako cùng nhau tiến vào bếp sau. Nhưng đến bếp sau hắn cũng không có phát hiện Tadokoro Megumi đến thân ảnh. Ngược lại thì Inui Hinako trực tiếp đứng ở sau lưng của hắn đem cửa chính khóa trái lên. Hinako, ngươi coi như ngươi ta. Nghe được Inui Hinako cái kia hơi có chút thô trọng khí tức sau, Chiya trong nháy mắt liền hiểu sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Từ vừa mới bắt đầu Tadokoro Megumi liền không ở trong tiệm. Inui Hinako sở dĩ nói như vậy chỉ là vì đem hắn lừa gạt đến bếp sau tới mà thôi. Ha ha, tiểu quỷ kháng. Thành thành thật thật ở bếp sau giúp đến giúp tan việc đi. Yên tâm, người cái kia hai cái tiểu loli bằng hữu ta sẽ giúp chiếu cố đấy. Ngươi là biến thái sao? Nếu như chỉ có Inui Hinako một người, Chiya còn có thể trêu đùa nàng ngừng lại một trận, sau đó thừa cơ chạy đi. Nhưng Kirinoya tất cả mọi người dường như đều bị nhận liền không ngừng sắp xếp lớp học khiến cho tinh thần tiêu tụy, thấy được Chiba, Chiya, sau từng cái một thật giống như thấy được thức ăn ác giống như lang. Trong mắt toát ra sâu kín lục quang, Chiya hoài nghi nếu như mình không thành thành thật thật lưu lại mà nói những người này có thể sẽ trói hắn. Được rồi, lần này ta nhận tội rồi. Bất quá có thể để cho ta cùng cái kia hai cái bằng hữu nói một chút không? Bằng không các nàng sẽ cho là ta không có tính tiền liền chạy. Cái này cũng không cần. Chúng ta sẽ nói cho hai người một cái. Bất quá không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là đối với học sinh tiểu học động thủ. Yên tâm đi, nhìn tại bằng hữu phân thượng chỉ cần ngươi tại trong tiệm giúp mấy ngày bận rộn ta liền không biết. Đem chuyện này nói cho cảnh sát. Ao Ba cùng Nene đều là nhân viên của Eagle Jam. Hai người đều đã trưởng thành. Hắc, trưởng thành, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Mặc dù hai người xuyên thật giống như rất thành thục, nhưng tính cách lại bán đứng các nàng. Hai người phòng trừng hiện tại tiểu học còn không có tốt nghiệp chứ. Inui Hinako cùng Chiya nói chuyện trời đất. Có chút hiếu kỳ Sakura Nene cùng Suzukaze Aoba cũng lặng lẽ mò tới phòng bếp. Mặc dù từ bên trong mở cửa không ra, nhưng từ bên ngoài lại có thể mở. Hơi vừa dùng lực, Sakura Nene liền mở ra cửa phòng bếp. Tương đương a, bóp bóp cùng, chúng ta làm như vậy không tốt lắm đâu. Không sao, không liên quan. Chúng ta lại không có làm chuyện trái lương tâm gì. Chẳng qua là đến Kirinoya bếp sau nhìn một chút mà thôi. Aoba, đây chính là tinh cấp bếp sau quán ăn. Người chẳng lẽ liền không hiếu kỳ à? Hiếu kỳ, bất quá, thuần, đẩy cửa ra sau. Hai người vừa vặn nghe được Inui Hinako nói các nàng là tiểu học sinh. Đối với vấn đề chiều cao của chính mình hai người một mực phi thường để ý. Nghe được lời nói của Inui Hinako sau, hai người trong nháy mắt đã mất đi lý trí. Sakura Nene làm lại từ đầu trực tiếp hướng về phía Inui Hinako sử dụng tên lửa đầu chùy. Ta là nhân viên chính thức của Eagle Jam. Năm nay đã 19 tuổi rồi. Sakura Nene vừa vặn đụng phải Inui Hinako hông. Bên dưới không chút phòng bị nào. Inui Hinako trực tiếp quỳ ngã trên đất. Elgota nhìn Sakura Nene một chút cùng Suzukaze Aoba sau. Inui Hinako ánh mắt lúc này chính là sáng lên. Sau đó liền lộ ra mặt đầy tái nhợt bộ dáng tiều tụy. Nếu như không phải là đứng ở trước mặt của nàng toàn bộ hành trình thấy được biểu tình trên mặt. Nàng thay đổi, Chiya nói không chừng cũng bị nàng cái kia kỹ thuật diễn xuất tinh xảo lừa bịp tới. À, xin lỗi, không sao, ta chỉ cần nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Bất quá trong tiệm dường như hơi có chút bận rộn không mở. Sakura Nene tiểu thư đúng không? Nếu như có thể mà nói có thể làm phiền ngươi cùng Suzukaze Aoba tiểu thư một khối trước tiên ở. Trong tiệm giúp một chút sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.